Danh bổ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư phòng chỉ cách phòng ngủ của Cảnh Dược chừng 2 gian. Ra cửa rẽ trái, đi qua một cổng tròn dưới ánh trăng, vòng qua gốc cây hòe lớn là đến. Còn cách cửa thư phòng 3-4 bước chân, Lãnh Nguyệt chợt dừng chân, khiến Cảnh Dực đi sau cũng suýt nữa va vào nàng. Sao vậy? Lãnh Nguyệt nhíu mày, thấp giọng đáp, trong thư phòng có người. Quả nhiên, từ bên trong truyền ra âm thanh như có người bị bịt miệng. Nghẹn ngào kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Là giọng một nam nhân, rất khẽ, gần như bị gió thổi lá che lấp. Nếu không nghe kỹ thì chẳng dễ phát hiện. Cảnh Dực mới thoáng nghe thấy, thì từ trong phòng liền truyền đến một loạt âm thanh đổ vỡ. Hỗn loạn vang lên rõ ràng, nghe như là Lãnh Nguyệt chưa kịp bước tiếp. Bên cạnh đã có một trận gió lướt qua, cửa sổ gần đó liền, két, một tiếng mà mở tung ra. Nàng ngẩn người, thoáng liếc bên cạnh, mới nhận ra Cảnh Dực đã biến mất. Vừa rồi, là Cảnh Dực. Nàng đã sớm biết Cảnh Dực sở hữu khinh công xuất thần nhập hóa, đến mức cả đại nội thị vệ cũng phải đau đầu. Nhưng, Cảnh Dực chưa từng thi triển khinh công trước mặt nàng, chưa một lần nào. Trong khoảnh khắc sững sờ, từ thư phòng vang lên một tiếng la thảm thiết của Tề Thúc. Gia ơi là gia, giọng này không bao giờ là điềm lành. Lòng Lãnh Nguyệt căng thẳng, không chần chừ thêm, cũng từ cửa sổ nhảy vào. Chân còn chưa chạm đất, nàng đã thấy Cảnh Dực đứng cứng đờ tại chỗ. Bên cạnh chân hắn là một chậu hoa bị đổ, đất cát văng tung tóe. Tề Thúc thì mặt mũi lấm lem, bổ nhào vào ngực Cảnh Dực mà khóc ròng, hai tay không ngừng nắm chặt lấy vai hắn. Gia ơi, sao ngài lại gây nghiệp thế này? Lãnh Nguyệt bất giác muốn khuỵu xuống, suýt nữa ngã nhào ra sàn. Cảnh Dực cũng không hiểu gì cả. Hắn vừa vào phòng liền thấy Tề Thúc đang khẩn trương bịt miệng mình, ngã vào giàn hoa, còn chưa kịp hỏi thì ông lão đã bỏ dậy, nhào tới hắn mà khóc lóc om sòm. Tề Thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Dực vừa ngơ ngác hỏi. Tề Thúc như mới nhận ra bộ dạng của mình thật sự không ổn, vội ngừng đấm vai Cảnh Dực, nhưng vẫn chưa ngừng khóc nấc, tiếng nói cũng lắp bắp mãi không rõ. Lãnh Nguyệt bất giác liếc về phía chiếc giường đựng thi thể. Ánh mắt còn chưa kịp dừng lại, liền thấy có một gia đình nằm bất động phía trước chiếc giường. Nàng vội vàng bước đến, ngồi xuống kiểm tra hơi thở, sờ qua mạch cổ tay của hắn, mới hơi nhẹ nhõm thở ra. Không sao, chỉ ngất thôi. Chưa dứt lời, Tề Thúc đã khịt khịt mũi, tiếp lời với giọng mếu máo, là lão phu lấy nhiên mực đập cho hắn bất tỉnh. Lãnh Nguyệt sững lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp Cảnh Dực, cả hai đều im lặng nhìn nhau, dường như sự việc phức tạp hơn họ tưởng. Chưa kịp nghĩ nhiều, Tề Thúc đã nhìn Cảnh Dực với gương mặt nhăn nhó đầm đìa nước mắt. Bi ai nói, gia ơi, ba chân của cóc còn dễ kiếm, nhưng người sống hai chân thì ngoài đường đâu chẳng có. Ngài thích kiểu người nào cũng được. Tại sao lại phải đem kiểu người như thế này về nhà chứ? Cảnh Dực ngẩn ra, kinh ngạc, thích kiểu người nào cũng được. Sao lại đem kiểu người như thế này về nhà? Hắn luôn chỉ thích một người như vậy. Tề Thúc cũng biết, mặc dù từ khi Lãnh Nguyệt vào hình bộ làm việc, trong kinh đã lan truyền không ít lời đồn nhảm, nhưng Tề Thúc vẫn thường mắng những kẻ nói nhảm ấy là muốn đứt đầu lưỡi. Hôm qua ông còn chưa nói gì, cớ sao bây giờ đột nhiên lại? Nhưng mà, mấy câu trở mặt chẳng phải chuyện hiếm thấy ở quan trường. Trong lúc Cảnh Dực còn đang sửng sốt, Tề Thúc lại nói thêm một câu. Ra à, chẳng lẽ ngài chưa nghe người ta nói sao? Loại người này mà ở nhà lâu sẽ giảm phúc giảm thọ đó. Tề Thúc, Cảnh Dực sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nghe tay Tề Thúc, giọng điềm đạm, hai ngày nay ông vất vả rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tề Thúc làm quản gia Cảnh gia hơn nửa đời người. Ông vừa nhìn nét mặt này của hắn liền hiểu ý, Cảnh Dực đang tức giận. Rất khách khí mà mời ông rời đi. Nhưng mà, Tề Thúc ngẩn người, theo hướng mình vừa chỉ nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Nguyệt đang nửa quỳ bên cạnh gia đình, đôi môi hơi mím lại, gương mặt cũng thoáng lạnh lùng nhìn ông, lập tức hoảng hốt vội xua tay. Không không, ta không phải nói phu nhân, ta nói thứ phía sau phu nhân kìa, trong cái dương ấy, bên trong nó, cái dương, bên trong, hơi thở của Lãnh Nguyệt khẽ ngưng lại, chiếc dương này có khóa ngầm, nắp đóng lại nhìn không khác gì bình thường, không rõ là khóa hay mở, nhưng nếu Tề Thúc nói vậy, thì chắc chắn chiếc dương đã bị mở ra. Hôm qua nàng đã dò hỏi Tề Thúc, vì những bức thư họa đựng trong chiếc dương đều là vật yêu quý của Cảnh Dực nên chìa khóa dương chỉ có hắn giữ một chiếc. Còn một chiếc dự phòng ở chỗ Tề Thúc, nếu không có chuyện gì đặc biệt, ngoài Cảnh Dực ra không ai động vào chiếc dương này. Vậy thì sáng sớm nay đã xảy ra chuyện gì đặc biệt? Thấy cả Lãnh Nguyệt và Cảnh Dực đồng loạt nhíu mày, Tề Thúc vội chỉ vào gia đình đang ngất xỉu, lắp bắp giải thích. Sáng nay, tên tiểu tử này quét dọn thư phòng, tay trượt làm đổ bát nước lên cái dương, lau bên ngoài rồi lại sợ nước thấm vào bên trong hỏng mất vật quý của gia, nên chạy đi tìm ta lấy chìa khóa mở dương. Ai ngờ vừa mở nắp ra, hắn liền đứng đờ ra như bị dọa đến ngất, hai mắt trợn ngược, không nói không rằng, lại cẩn thận đậy nắp dương, rồi lập tức bỏ chạy. Ta sợ xảy ra chuyện liền tiện tay lấy nghiên mực quăng trúng hắn một cái. Ta dùng không bao nhiêu sức, hắn liền ngã nhào ra đất. Ta cũng giật mình, suýt nữa kêu lên, vừa bịt miệng lại thì lùi trúng giàn hoa. Lãnh Nguyệt cúi đầu nhìn kỹ gia đình đang ngất. Nàng nhớ rõ tên này, gọi là Bát Thập, 14 tuổi. Hôm qua còn đứng xó bếp lúc nàng nướng thịt dê, mặt cúi gằm. Hai tay cứ xoa trước người, mồ hôi không ngừng chảy trên trán. Nàng hỏi hắn làm sao, hắn đỏ mặt tía tai nói mắc tiểu, khiến cả phòng cười rộ. Nàng cho hắn ra ngoài, nhưng sau đó hắn không quay lại bếp, còn chưa kịp tìm hắn thì giờ đã thấy hắn nằm đây. Tề Thúc kể xong, lại nức nở mấy tiếng đầy ủy khuất. Cảnh Dực không biết nên khóc hay nên cười, đỡ lấy vai Tề Thúc run rẩy hồi lâu cũng không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ hắn lại bảo đây là thứ biểu ca hắn gửi tới vào sáng hôm thành thân? Hay là nói thi thể này là do đêm đó phu nhân hắn không nói một lời mà dọn từ dưới giường đến? Cuối cùng, vẫn là Lãnh Nguyệt lên tiếng trấn an. Tề Thúc yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Về sau trong nhà sẽ không còn loại đồ này nữa. Kỳ thực, Tề Thúc lau nước mắt, có chút thấp thỏm nhìn gương mặt Cảnh Dực đầy nét phức tạp. Nếu gia thật sự thích đùa giỡn với loại này cũng chẳng sao. Ta có thể đi miếu cầu khấn nhiều hơn. Ta thề một chữ cũng không ra ngoài nói. Phu nhân xin đừng làm khó gia. Cảnh Dực nghe vậy, khóe miệng khẽ co giật. Hắn không biết nên cảm ơn Tề Thúc hay là nên cảm ơn Tề Thúc đây. Tề Thúc yên tâm, ta biết rồi. Lãnh Nguyệt đợi Tề Thúc đưa Bát Thập đi rồi mới đóng cửa cẩn thận. Bước đến gần Cảnh Dực, mặt vẫn còn thoáng biến sắc, lạnh nhạt hỏi, ta muốn biết, nếu một ngày nào đó, ta với Tề Thúc cùng rơi xuống nước, huynh sẽ làm thế nào? Cảnh Dực thoáng ngẩn người, vấn đề này từ lúc hắn vừa thành thân đã nghe qua nhiều. Bà nội hắn từng hỏi ra ra hắn, mẫu thân hắn hỏi phụ thân hắn, đại tàu hắn hỏi đại ca hắn, chính hắn cũng nửa đùa nửa thật hỏi Lãnh Nguyệt. Chẳng qua, bà nội hỏi ra ra hắn là về việc bà và con mèo mà ra ra hắn nuôi từ bé. Lúc đó ra ra hắn đặt tên cho con mèo là Tiểu Bảo Bối, còn bà nội thì được gọi là Lão Bà Tử. Mẫu thân hắn hỏi phụ thân hắn là giữa bà và đương kim thánh thượng, bởi lẽ lúc ấy hoàng thượng thường xuyên triệu phụ thân hắn vào cung chơi cờ đến mức quên cả giờ giấc. Đại tẩu hỏi đại ca hắn là giữa nàng và một văn nhân đã khuất từ trăm năm trước. Bởi thời gian đó đại ca bận tu sửa văn thư ở Hàn Lâm Viện, đến mức trong mộng cũng lẩm bẩm tên văn nhân ấy. Còn khi hắn hỏi Lãnh Nguyệt, là giữa hắn và An Vương gia, vì khi ấy Lãnh Nguyệt còn là thị vệ trong phủ An Vương. Chỉ cần An Vương gia hô một tiếng là nàng chuyện gì cũng làm. Câu trả lời của Lãnh Nguyệt khi ấy là một cái nhìn khinh khỉnh, cùng với câu nói thở ơ, về sau huynh đừng dẫn ta đến chỗ có nước. Hắn đã nghĩ một ngày nào đó nàng sẽ hỏi hắn câu này. Chỉ là không ngờ lại trong tình cảnh như bây giờ, càng không ngờ người rơi xuống nước cùng nàng lại là Tề Thúc. Sao nàng lại có thể rơi xuống nước cùng Tề Thúc được chứ? Cùng với Tề Thúc, Tề Thúc, khi Cảnh Dực còn đang ngơ ngác, Lãnh Nguyệt đã đưa tay đẩy hắn tựa vào tường, tay còn lại bóp nhẹ mũi hắn, nhón chân lên, không nói một lời mà hôn xuống. Cảnh Dực giật mình, theo bản năng muốn tránh, nhưng Lãnh Nguyệt lập tức áp sát người, dồn hắn chặt chẽ vào tường, khiến hắn không thể động đậy. Nàng hôn sâu, không chừa đường thở, đến khi Cảnh Dực mặt đỏ bừng, suýt nghẹt thở, nàng mới từ từ buông ra, còn thả mũi hắn, nhàn nhạt nhìn vẻ mặt thở hổn hển như cá vừa nhảy lên bờ của hắn. Rồi thở dài, xem ra chỉ cần bịt mũi là huynh đã chịu không nổi. Chắc chắn là không biết bơi rồi. Vậy huynh cứ đứng trên bờ mà chờ ta cứu Tề Thúc đi. Lãnh Nguyệt dường như không có việc gì, quay người đi về phía chiếc giường, nghe sau lưng Cảnh Dực vẫn đang thở dốc, khẽ mím môi, thật kỳ lạ, cảm giác trà hương và cảm giác rượu hương đúng là không giống nhau. Lần sau nhất định phải thử mùi hương khác. Lãnh Nguyệt đứng quan sát chiếc giường kỹ càng, đợi tiếng thở dốc của Cảnh Dực ổn định hơn, gõ nhẹ hai cái lên nắp giường, không ngẩng đầu mà nói một câu, qua đây. Dù nàng không gọi hắn qua, hắn cũng sẽ đến, hắn phải nói chuyện với nàng cho rõ, dù nàng có dùng nụ hôn nghẹt thở mà ép hắn chết đi nữa, hắn cũng phải nói ra hết nỗi lòng. Thi thể này thực sự không thể giữ lại trong nhà nữa. Cảnh Dực vừa bước đến bên nàng, còn chưa kịp mở miệng thì Lãnh Nguyệt đã nhàn nhạt nói, huynh cứ thở sâu một lúc, chuẩn bị đi. Cảnh Dực ngẩn ra, vội hỏi, chuẩn bị gì? Một câu của Lãnh Nguyệt khiến hắn tức khắc hối hận vì đã hỏi. Chuẩn bị giúp ta nghiệm thi. Cách chương.